Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2384, ta tức là kiếm. Kiếm hoàng Mihawk thân thể bị lít nha lít nhít xúc tu cho quấn đến xít sao. Giống như một cái bị bao khỏa xác ướp. Đồng thời tại cái kia lít nhít xúc tu lôi kéo phía dưới hướng về tội ác tà thụ bước đi. Ngao ô. Săn mồi kiếm hoàng Mihawk dạng này một tên siêu cấp cường giả đối với tội ác tà thụ tới. Nói không thể nghi ngờ là một kiện càng hưng phấn cùng kích động sự tình. Một khi đem hắn hấp thu tiêu hóa, như vậy nó đem trở nên càng thêm cường đại. Theo kiếm hoàng Mihawk bị từ từ rút ngắn, tội ác tà thụ càng thêm địa hưng phấn cùng kích động. Nó to lớn thân cây trung ương tại thời khắc này vậy mà lộ ra một trương dữ tợn miệng to như chậu. Máu đến, trong miệng nó phát ra một tiếng rít, mở ra miệng lớn yên tĩnh chờ đợi lấy nó bắt được thực vật đến. Kiếm hoàng Mihawk, ha ha, lại ngươi làm sao nghiêu bức, ngươi không phải cũng toàn hết. Nơi xa khôi lỗ tả vương nhìn thấy một màn này, khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, trên mặt hiện ra nồng đậm khinh thường cùng hí ngược, trong miệng truyền ra băng lãnh mà nghiền ngẫm thanh âm tới. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia bị vô số tiếp xúc tay bao bọc trở thành bánh. Trưng đồng dạng tại bên trong kiếm hoàng Mihawk khí tức ngay tại từ từ trở nên nhỏ yếu. Cái kia rồi rào sinh cơ ngay tại từng chút nhi địa tiêu tán. Thậm chí bên trong thế nhưng là liền một tia dãy dụa phản kháng động tĩnh cũng không có. Tại tội ác tà thụ trước mặt. Cho dù là kiếm hoàng Mihawk dạng này đứng đầu cường giả cũng không có chút nào sức phản kháng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa mới rõ ràng khí tức triệt để uể oải đi xuống kiếm hoàng Mihawk vì sao hắn khí tức lại đột nhiên? Ở giữa biến đến như thế cường hãn. Dường như cảm nhận được cái gì? Khôi lỗ tà vương sắc mặt không khỏi kịch biến. Hắn một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia bị tiếp xúc tay bao bọc đến kín không kẽ hở kiếm hoàng Mihawk, trong miệng có thất thố thanh âm truyền ra. Điều đó không có khả năng. Oanh xùy. Thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cự tiếng nổ lớn tại thời khắc này lại là trong lúc đó vang lên. Đáng sợ khí tức theo cái kia bị vô số xúc tu quấn quanh kiếm hoàng Mihawk trong thân thể khuếch tán. Mà ra. Tại khôi lỗ tà vương cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia quấn quanh lấy kiếm hoàng Mihawk rất nhiều xúc tu thì là ầm vang ở giữa nổ tung lên bị chấn. Nát trở thành bột phấn. Bạch, kiếm hoàng Mihawk thân thể giống như một mũi tên nhọn. Trong nháy mắt lùi lại bay ra. Cùng cái kia tội ác tà thụ mở ra miệng lớn cho kéo dài khoảng cách. Ào ào ào, giống, nhìn lấy đến miệng con mồi bị tránh thoát. Cái kia tội ác tà thụ trên cây khô hiện ra một trương phẫn nộ vặn vẹo mà phá lệ dữ tợn khuôn mặt. Nó to lớn thân cây kịch liệt loạng choạng. Đại lượng xúc tu theo cái kia trương miệng to như chậu máu bên trong phun ra. Hướng về kia lui lại thoát đi kiếm hoàng Mihawk quấn quanh mà đi. Thế nhưng là, những cái kia xúc tu tốc độ mặc dù nhanh nhanh, nhưng là vẫn như cũ đuổi không đến kiếm hoàng Mihawk. Bị hắn dễ dàng né tránh ra tới. Xùy kéo, đồng thời kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Vô tận kiếm quang nở rộ, đem cái kia truy kích quấn quanh mà đến rất nhiều xúc tu cho chém vỡ trở thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, trên dưới bầu trời lên một mảnh xúc tu mưa máu. Vô số máu tươi cùng đứt gãy xúc tu thì là từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Chờ cái kia sáng chói kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Kiếm hoàng Mihawk trước mặt thì là một mảnh trống không. Tất cả xúc tu đều bị hắn đều phá hủy chặt đứt. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái kia đáng chết ra hỏa làm sao có thể theo tội ác tà thụ tinh thần ảo thuật bên trong chạy trốn? Ra ngoài, điều đó không có khả năng. Nhìn lấy cái kia thu kiếm mà đứng kiếm hoàng Mihawk. Khôi lỗ tà vương trong lòng có thể nói là một mảnh phát điên. Bá bá bá. Hắn cũng không dám ở thời điểm này đối kiếm hoàng Mihawk phát động công kích. Mà chính là lấy cực nhanh tốc độ hướng về tội ác tà thụ chạy đi. Chỉ cần trốn đến tội ác tà thụ phía trên. Như vậy hắn liền có thể bình yên vô sự. hoàn toàn không sợ kiếm này Hoàng Mi Hawk. Đối với kiếm Hoàng Mi Hawk, Khôi Lỗ Tả Vương trong lòng đã là tràn ngập một chút sợ hãi. Nam nhân này thủ đoạn cùng thực lực đã hoàn toàn phá vỡ đáy lòng của hắn đối với hắn Giảng Hòa Dự. Phán, muốn chạy trốn, nhìn lấy cái kia hướng về tội ác tà thụ phóng đi Khôi Lỗ Tả Vương. Kiếm Hoàng Mi Hawk trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Hắn một bước phóng ra, thân thể thì là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Làm thân hình hắn lại lần nữa hiển lộ mà ra lúc, đã tại Khôi Lỗ Tả Vương trước mặt. Kiếm quang sáng chói, đâm vào mà thôi Khôi Lỗ Tả Vương mắt mở không ra. Làm cho sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Lại là nghịch lân kiếm mang theo sáng chói kiếm quang tiến đến đối với đầu hắn vót ngang mà đến làm. Cho Khôi Lỗ Tả Vương chỉ có thể nghiêng người nghiêng đầu trốn tránh. Thế nhưng là, kiếm Hoàng Mi Hawk một chiêu này chẳng qua là hư chiêu mà thôi. Tránh thức chiêu thức công kích lại là mượn kiếm quang hấp dẫn Khôi Lỗ Tả Vương chú ý lực mà đá ra. Đùi phải, phanh, răng rắc, phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Lại là Khôi Lỗ Tả Vương bị kiếm Hoàng Mi Hawk chân đá bên trong. Cường đại đến lực lượng tại thời khắc này ầm vang ở giữa bạo phát. Tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên. Khôi Lỗ Tả Vương trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Cả người giống như một điều như chó chết bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà nện ở phía xa trên vách đá. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm. Đừng đến phiền bổn tọa. Tại kiếm Hoàng Mi Hawk đem Khôi Lỗ Tả Vương đá bay ra trong nháy mắt. Đại lượng xúc tu theo lòng đất chuyển ra hướng về kiếm Hoàng Mi Hawk đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở kiếm Hoàng Mi Hawk sau lưng. Bọn họ tại thời khắc này vậy mà quỷ dị hóa thành từng cái giữ tợn độc xà hướng về hắn cắn. Xé mà đi, làm cho kiếm Hoàng Mi Hawk trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Từng chuôi từ kiếm khí ngưng tụ ra trường kiếm sắc bén lại là trong lúc đó theo lòng đất chui ra. Hình thành một mặt hàng rào đem cái kia đối với lấy kiếm Hoàng Mi Hawk công kích mà đến xúc tu chỗ. Ngăn cản, thậm chí đưa chúng nó chỗ chặt đứt. Cái này một mặt hàng rào có thể nói là che kín bầu trời phảng phất đem chọn cái chân trời một phân. Thành hai, làm cho cái kia vô số xúc tu bất luận là làm sao công kích nếm thử cũng đều không thể xuyên qua cái. Kia hàng rào đối với kiếm Hoàng Mi Hawk phát động công kích. Cho dù là theo lòng đất cũng đều không thể xuyên thấu. Dường như đó là một mặt đóng chặt cửa phòng. Không cách nào mở ra thông hành. Kiếm đạo 13, hôm sau kiếm cột. Hiện tại, cũng không có đồ vật có thể ngăn cản ảnh hưởng đến chúng ta. Kiếm Hoàng Mi Hawk lãnh khốc cương nghị mà lộ ra cao quý cùng trầm ổn trên mặt không có chút nào. Biểu lộ, cất bước chậm chậm địa hướng về kia bị hắn đá bay Khôi Lỗ Tả Vương bước đi. Bây giờ Khôi Lỗ Tả Vương nhìn qua chật vật đến cực hạn. Hắn đầu tóc rối bời, khóe môi nhếch lên vết máu, trên thân phủ đầy máu tươi, ở ngực bị kiếm Hoàng Mi Hawk bàn chân đá bên trong vị trí xương vỡ vụn, triệt để lõm đi xuống, phía trên càng là hiện đầy tinh mịn kiếm ngân, làm đến hắn lồng ngực xem ra càng địa dị dạng mà lại cực kỳ địa huyết tanh. Cho dù là đá ngang đá, kiếm Hoàng Mi Hawk lực công kích mặt cũng ẩn chứa kiếm ý. Làm đến hắn công kích lộ ra không giống bình thường đồng thời. Uy lực cùng lực sát thương cũng đều biến đến càng thêm to lớn. Gia hỏa này không hổ là kiếm đạo thiên đến nay trăm năm mạnh nhất người. Cho dù là Lam Phong tại kiếm đạo thiên phú phía trên so với hắn đến cũng có vẻ không bằng. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể đầy đủ đem kiếm tu luyện trình độ như vậy. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn cũng là một thanh kiếm. Gia hỏa này kiếm đạo cảnh giới đã siêu thoát, có thể nói là đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Cho dù là Thục Sơn kiếm tiên ở phương diện này so với kiếm Hoàng Mi Hawk đến chỉ sợ cũng có vẻ không. Bằng, cái này đáng chết con kiến hôi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Khôi Lỗ Tả Vương quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỗ ngực truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho hắn khó chịu cùng cực. Cho dù là hắn có cường đại khôi phục cùng năng lực tái sinh cũng là càng địa thống khổ. Khó có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành khôi phục. Hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức đứng dậy. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, hướng về một bên xông ra. Hắn không phải cái kia ra hỏa đối thủ, đã mất đi chiến đấu dũng khí. Bản năng trực giác nói cho hắn biết, hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có đào mệnh. Thế nhưng là hắn tại sao lại chạy thoát được kiếm hoàng Mihawk lòng bàn tay? Hắn mới vừa vặn xông ra một khoảng cách, liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ cự lực tập kích tại bộ ngực hắn, làm cho thân thể của hắn giống như một điều như chó chết lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Nện ở phía xa trên mặt đất, đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra, rơi trên mặt đất, lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Khụ khụ. Nhìn lấy cái kia mang theo sát ý mà đến kiếm hoàng Mihawk, Khôi Lỗ Tà Vương thần sắc phẫn nộ mà dữ tợn, hắn nắm chặt quyền đầu, nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mà có thể, Mô Đa, oanh xùy, theo Khôi Lỗ Tà Vương lời nói rơi xuống, hai đạo cường tráng bóng người trực tiếp thoát ly nguyên bản cái kia kịch liệt chiến trường xuất. Hiện tại Khôi Lỗ Tà Vương trước mặt, bọn họ có được tinh không dị tộc nhân đặc thù xanh biếc da thịt. Cường tráng thân thể bị kim sắc áo cà sa bao vây. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng tôn trọng. Giống như hai tôn khác loại đại Phật. Bọn họ chính là Khôi Lỗ Tà Vương trong miệng ma có thể. Mô Đa, ma có thể. Mô Đa hai huynh đệ chính là đã từng A Tị Vương dưới trướng chiến đấu lực cường hãn nhất hai vị bộ hạ. Thực lực càng kinh người. Vừa mới trên chiến trường hai người bọn họ huynh đệ đã diệt sát hơn 10 tên thiên thần cung siêu cấp cường giả, cuối cùng từ cửu tinh thương ma Nicola cùng nguyệt ma phong kình hai người vừa rồi ngăn cản bọn họ. Giết hại, Tà Vương đại nhân, ngài thế nào? Đi vào Khôi Lỗ Tà Vương bên cạnh, nhìn lấy cái kia bộ dáng chật vật, mà có thể cùng Mô Đa ánh mắt đều là không khỏi run lên. Trong miệng truyền xuất quan cắt thanh âm. Giết cho ta hắn, Khôi Lỗ Tà Vương cũng không trả lời, mà chính là duỗi ra ngón tay chỉ phía xa kiếm hoàng Mihawk. Trong miệng có thanh âm lạnh như băng truyền ra, đông, theo Khôi Lỗ Tà Vương lời nói rơi xuống, mà có thể cùng Mô Đa trong mắt hàn quang lấp lóe, thể nội năng lượng phun trào. Bọn họ nguyên bản xanh biếc ra thịt tại thời khắc này vậy mà hóa thành kim sắc, bộc phát ra kim quang óng ánh, giống như hai tôn kim Phật. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người bọn họ bàn chân phát lực, mang theo vô tận sát ý hướng về kiếm hoàng Mihawk phóng đi. Tại lao ra trong nháy mắt, mà có thể trên nắm tay bộc phát ra kim quang óng ánh, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng hướng về kiếm hoàng Mihawk khuôn mặt đập tới. Kim Phật vạn tượng giận, Mô Đa song trưởng kim quang vờn quanh, hắn toàn bộ thân hình dường như đều là từ hoàng kim chế tạo đồng dạng. Tay phải thành trưởng, mang theo vô tận sát ý hướng về kiếm hoàng Mihawk ở ngực vỗ tới. Đạt ma kim cương trưởng. Thấy thế, kiếm hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào ba động. Hắn chỉ là thần sắc bình tĩnh mà lại thong dong vô cùng địa cất bước theo ma có thể cùng Mô Đa bên. Cạnh đi qua, hoàn toàn không nhìn bọn họ công kích. Xùy kéo, làm kiếm hoàng Mihawk theo ma có thể cùng Mô Đa bên cạnh đi qua trong nháy mắt. Mà có thể cùng Mô Đa thân thể hai người lại là giống như bị thi triển định thân pháp đồng dạng lặng. Yên ở giữa ngưng kết. Kiếm hoàng Mihawk đem hắn cái kia không biết khi nào ra khỏi vỏ nghịch lân kiếm quy về trong vỏ kiếm. Mà có thể cùng Mô Đa hai người chỗ ngực hiện ra một đạo bắt mắt kiếm ngân. Máu me khắp người. Ầm vang ngã xuống. Triệt để. Chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.